Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 4, thật sự là hồn hoàn. Đi, Tiểu Cửu, đi với ta trong phòng. Đường Hạo phân phó Đường Tam ở bên ngoài bảo vệ tốt cửa, lôi kéo Đường Cửu thì tiến vào phòng ngủ. Sau đó trịnh trọng nói, ngươi hôm nay nói đúng, có một số việc ta làm không được. Đó là bởi vì ta là thực lực không đủ, mà không có nghĩa là có một số việc thật cũng là tử lộ, vĩnh viễn không thể làm đến. Ba ba, ngươi là chỉ cái gì đâu? Đường Cửu trong lòng đã có phỏng đoán. Tỷ như, ta muốn theo một cái thế lực cường đại là địch, vì Tiểu Tam mẫu thân báo thù. Càng thậm chí hơn, đi phục sinh. Đường Hạo nói ra nơi đây, toàn thân bắn ra một cỗ sắc bén chiến ý, đồi phế nhếch nhác dáng vẻ không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là một vệt kiên quyết. Tốt, tạm thời không nói cái này, ta vẫn là trước kiểm tra một chút võ hồn của ngươi. Kỳ thật ngươi cùng Tiểu Tam cũng không biết, ta cũng là một cái hồn sư. Đường Hạo tự giễu cười một tiếng, thân thể đột nhiên xuất hiện một cái có một cái hồn hoàn. Trọn vẹn 9 cái, ta là Phong Hào Đấu La. Đường Hạo giờ phút này ánh mắt sắc bén, bá khí vô song, cứ việc đã sớm biết, nhưng là Đường Cửu vẫn là bị Đường Hạo khí thế cho rung động đến. Người này không phải cái kia đồi phế chờ chết lão đầu, mà chính là đứng ở cái thế giới này đỉnh tuyệt thế cường giả. Hạo Thiên Đấu La, đến, thôi động hồn lực, tựa như vung đồ vật một dạng, đem người vòng sáng võ hồn mặc ở trên người ta. Đường Hạo chỉ huy nói, tốt. Đường Cửu tại Đường Hạo chỉ điểm, cầm trong tay vòng sáng bọc tại Đường Hạo thân phía trên. Dưới một khắc, Đường Hạo 9 cái hồn hoàn bên trong, nhan sắc lớn nhất cạn cái kia màu vàng hồn hoàn đột nhiên thì ảm đạm xuống. Vậy mà nhìn lấy có trắng bệch xu thế, Đường Hạo thân thể đều không tự chủ được run rẩy lên. Hắn chưa từng có giống như bây giờ kinh ngạc qua, cũng là biết A Ngân là Lam Ngân Thảo lúc, hắn đều không có thất thố như vậy, bởi vì Đường Cửu võ hồn thật là hồn hoàn, vậy mà có thể hạn chế chính mình hồn hoàn. Đường Hạo nỗ lực đi sử dụng đệ nhất hồn kỹ, thì cảm nhận được một cỗ vô cùng trì trệ cảm giác, mà lại tự thân hồn lực tựa hồ cũng có bị hạn chế cảm giác. Hạn chế hồn hoàn, hạn chế hồn kỹ, hạn chế hồn lực, Đường Cửu võ hồn tuyệt đối là hồn hoàn không thể nghi ngờ. Ba ba, ta không chịu nổi. Đường Cửu giờ phút này cảm giác mình giống như là dùng một sợi dây thừng đi ngăn cản chạy như bay, xe tải một dạng, toàn thân cảm giác muốn bị đụng nát. Tranh thủ thời gian nhận lấy đi. Đường Hạo nói xong, tán đi hồn hoàn, sau đó một thanh lại ôm lấy Đường Cửu, kích động nói, ta rốt cục có thể xứng đáng cha mẹ của ngươi. Võ hồn của ngươi vậy mà thật là hồn hoàn. Cha mẹ của ta, ngài biết bọn họ là ai? Đường Cửu hỏi, ta không biết bọn họ là ai, thậm chí cũng không biết ngươi họ gì, cho nên mới để ngươi cùng ta tính. Cha mẹ của ngươi là bị ta làm liên lụy chết. Hài tử, nếu như ngươi thành là một cái vĩ đại hồn sư, muốn vì cha mẹ của ngươi báo thù, ta nói cho ngươi chuyện năm đó. Nếu như ngươi không muốn gánh chịu đây hết thảy, ta cùng Tiểu Tam sẽ giúp ngươi báo thù, để ngươi cả một đời áo cơm không lo. Đường Hạo trong mắt là một vệt giải thoát. Đường Cửu càng ưu tú, trong lòng của hắn cảm giác tội lỗi mới càng nhẹ. Ba ba, ngươi nói đi, ta cảm thấy thù vẫn là muốn chính mình báo mới thoải mái. Đường Cửu nhe răng cười một tiếng, chính mình này thiên phú, còn sợ ai? Lão tử võ hồn là hồn hoàn, cường đại như vậy thiên phú không đi tìm đường chết, làm sao xứng đáng này thiên phú đâu. Năm đó, ta cùng Tiểu Tam mẫu thân bị võ hồn điện truy sát, nàng còn mang Tiểu Tam không thể cùng địch nhân chiến đấu. Chúng ta trốn ở một cái sơn thôn, làm tiểu tam xuất thế sau chúng ta thì vội vàng rời đi. Thế nhưng là không nghĩ tới võ hồn điện cũng rất nhanh giết tới. Trận chiến kia, ta đả thương giáo hoàng. Hắn trong cơn giận dữ đồ các ngươi thôn làng. Ta chạy đến thời điểm, thì theo thi thể trong đống phát hiện còn sống ngươi. Những người khác chết hết. Đường Hạo nói lên chuyện năm đó, trên mặt có vô tận hận ý. Cũng là trận chiến kia, hắn thích nhất nữ người đã chết. Cũng là trận chiến kia, hắn lưng đeo nội tâm áy náy, nản lòng thoái chí, cảm thấy đời này vô vọng, cho nên mới đồi phế ở chỗ này chuẩn bị kết cuối đời. Nhưng là Đường Cửu mà nói lại kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Càng là thấy được Đường Tam cùng Đường Cửu đáng sợ thiên phú. Cái này mới có một người cùng võ hồn điện cùng chết đấu trí. Hắn đời này không được. Hắn Đường Hạo nhi tử nhất định có thể. Lúc có một ngày, 9 cái 100.000 năm hồn hoàn hảo thiên đấu la xuất hiện. Nhất định có thể đem võ hồn điện đập nhão nhoẹt. Ta nhất định sẽ san bằng võ hồn điện. Giết năm đó những cái kia tạp chủng. Đường Cửu nắm chặt quyền đầu. Cái kia chưa từng gặp mặt phụ mẫu cho hắn lần thứ hai sinh mệnh. Hắn nhất định muốn vì bọn họ làm những gì. Mới không phụ cái này huyết nhục sinh dưỡng tri ân. Võ hồn điện những thứ này đồ bỏ đi đánh không lại Đường Hạo. Liền lấy một số bình dân chút giận. Quá không phải thứ gì. Ta phong hào đấu la sự tình. Ngươi tạm thời đừng nói cho tiểu tam. Ngươi cũng không muốn dựa vào ta. Hồn sư thực lực tăng lên muốn dựa vào chính mình. Chỉ có thiên truy bách luyện. Trong chiến đấu ma luyện lên mới có thể là cường giả. Đường Hạo dặn dò. Yên tâm đi. Ba ba. Đường Cửu mới không muốn núp ở Đường Hạo dưới cánh chim. Lại nói Đường Hạo cũng tự thân khó đảm bảo. Công khai lộ diện nhất định sẽ bị thiên đạo lưu một mạch võ hồn điện người điên cuồng đuổi giết. Nhậm chức giáo hoàng chết là một món nợ xấu. Thiên đạo lưu đương nhiên không có khả năng đi tìm Bỉ Bỉ Đông phiền phức. Dạng này sẽ chỉ tiêu hao võ hồn điện thực lực. Hắn chỉ có thể đem trận chiến tính toán tại Đường Hạo cùng Hạo Thiên Tông trên đầu. Muốn không phải Đường Hạo đả thương hắn nhi tử, Bỉ Bỉ Đông lúc ấy cũng không có thực lực kia đánh giết giáo hoàng. Đường Hạo mang theo Đường Cửu ra phòng về sau, lại trở thành bộ kia đồi phế bộ dáng. Đường Cửu trong lòng cũng không khỏi đến âm thầm đậu đen rau muống. Đường Hạo muốn là đi trực tiếp, thì hắn diễn kỹ này nhất định có thể bạo đỏ. Tiểu Tam, Tiểu Cửu, thôn trưởng nói, thánh hồn thôn chỉ có một cái công độc sinh danh ngạch. Nói cách khác trong các ngươi chỉ có thể có một người đi nặc đinh học viện đến trường. Còn lại một cái nhất định phải tự học. Chính các ngươi quyết định đi. Ta là ca ca, đem cơ hội cho tiểu cửu đi. Đường Tam tuy nhiên rất muốn đi. Nhưng là hắn có đường môn tuyệt học. Cảm thấy tự học chưa chắc sẽ kém. Còn nữa hắn thật vô cùng chân quý thân tình. Ở kiếp trước hắn nhưng là cô nhi. Tuy nhiên Đường Cửu không phải hắn thân đệ đệ, nhưng là cùng thân không có khác nhau. Đường Hạo hài lòng sờ lên Đường Tam đầu. Rất vui mừng, ta biết kiếm tiền, đi trường học sự tình chính ta liền có thể giải quyết. Cho nên cái này danh ngạch cho Tam ca đi. Thuận tiện, ta còn muốn bái tế một chút cha mẹ ruột của ta. Đường Cửu nói ra, tiểu Cửu, ta là ca ca. Lý nên ta tới chiếu cố ngươi. Đường Tam cũng là rất cảm động. Cái này đệ đệ không có phí công đâu. Tốt, đừng cãi cọ. Tiểu Tam đi nặc đinh trường học. Tiểu Cửu tự mình giải quyết. Ta cũng sẽ nghĩ một chút biện pháp. Đường Hạo vung tay lên. Thì làm quyết định. Sau đó Đường Hạo cùng Đường Cửu. Thì mắt to các loại đôi mắt nhỏ nhìn lấy Đường Tam. Làm đến Đường Tam mạc danh kỳ diệu. Nhìn ta làm gì? Nấu cơm đi à? Đường Hạo cùng Đường Cửu chăm miệng một lời. Ta, Đường Tam mới vừa rồi còn dâng lên cảm động đương nhiên vô tồn. Cái gì mình mới là thân sinh? Đây đều là ảo giác. hiện thực vẫn là rất tàn khốc. Tam ca, nhiều thả điểm gạo, không có thịt ăn, cũng không thể quá móc. Cơm trắng dù sao cũng phải khiến người ta ăn no đi. Tiểu cửu, không có thịt ăn, đây còn không phải là ngươi lượng cơm ăn lớn. Một người liền có thể ăn ta 10 ngày cơm. Tam ca, cái này không đúng, coi như ta lượng cơm ăn không lớn. Cái kia thịt chúng ta cũng mua không nổi a. Ba ba một ngày tiền kiếm được, đều không đủ mua một cân thịt. Đường Hạo mặt mũi này thì nhịn không được rồi. Hắn nên tính là nghèo nhất phong hào đấu la. Không có cái thứ hai. Ăn mau đi cơm, đợi lát nữa ta dạy cho các ngươi chú tảo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.